Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504 cầu ngươi đừng liêu ta. Minh Tà sụ mặt đáp, ta muội muội 12 tuổi, sang năm khảo sơ chung, quá nhỏ, chơi dưỡng thành cũng chờ không được lâu như vậy a. Đại gia kình thiên trụ sẽ biến thành rau kim châm. Bạn cùng phòng nhóm nhiệt tình lập tức bị tưới diệt. Dứt khoát một lần nữa đem đề tài nhắc tới khắp nơi du lịch sự thượng. Minh Ca một cự tuyệt. Nghiêm Thích cũng không có nhiều ít nhiệt tình. Hắn cùng bạn cùng phòng nhóm thương lượng nhìn xem đến lúc đó trong ban có hay không người cùng đi. Đại gia người nhiều tổ cái đoàn. Phí tổn thấp không nói còn có thể có chiếu ứng. Minh Ca không có chú ý vấn đề này. Nghiêm Thích trong lén lút lại hỏi qua một lần Minh Ca có nguyện ý hay không cùng nhau đi ra ngoài. Đến nỗi Minh Ca muội muội kỳ thật thỉnh cái gia giáo sẽ càng chính quy một ít. Minh Ca tuy rằng là cái sinh viên, nhưng không nhất định có thể xem hiểu tiểu học đề. Minh Ca cự tuyệt Nghiêm Thích hảo ý. Mới vừa một nghỉ liền cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón rời đi trường học. Nàng mua chính là vé xe lửa, chờ Nghiêm Thích phản ứng lại đây Minh Ca đã đem vé xe lửa đều đính hảo thời điểm. Vé xe lửa đã bị cướp sạch, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dặn dò Minh Ca vài câu chú ý an toàn bảo trì liên hệ linh tinh. Nói, Minh Ca về đến nhà, đem điện thoại hoàn toàn thiết trí tĩnh âm, sau đó quá thượng ban ngày vì muội muội đương lão sư. Buổi tối tu luyện trạng thái chúng, ký chủ gia nhiều lắm xem như khá giả nhà. Không phải cái gì đại phú đại quý, cho nên Minh Ca ở tu luyện rất nhiều. Cũng bắt đầu nghĩ như thế nào kiếm tiền mua phòng ở cưới lão bà sự, tiền dễ dàng kiếm. Mua phòng ở cũng dễ dàng, nhưng cưới lão bà chuyện này, nghĩ như thế nào chứng đau, đại khái là nàng gần nhất rèn luyện duyên cớ. Này thân thể phi thường tinh thần no đủ. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cương cứng buổi sáng. Có một lần Minh Ca ở siêu thị nhìn đến một cái xuyên thực lộ đại ngực muội tử. Nàng lúc ấy cũng không có gì cảm giác. Nhưng buổi tối nằm mơ thời điểm đập vào mắt tất cả đều là đại ngực. Sau đó nàng liền mộng tinh. Loại này không chịu khống chế cảm giác thật làm Minh Ca tất cẩu giống nhau. Ngay từ đầu bởi vì không thói quen này thân thể, nàng mỗi lần thượng WC chuẩn bị ngồi xuống thời điểm lại đứng lên. Sau đó diện than kéo ra khóa kéo móc ra chim chóc. Mỗi lần nhìn trên tay điều, Minh Ca liền có loại phỏng tay khoai lang giống nhau cảm giác. Thật là vô pháp tưởng tượng chính mình cùng một nữ nhân kết hôn sinh hài tử hình ảnh. Nàng mặc kệ lại như thế nào hán tử. Trước sau vẫn là có viên thiếu nữ tâm, làm nàng liêu liêu muội có thể, nhưng làm nàng đi thượng muội tử, nàng làm không được nha. Anh quá bi thương, chờ đến đại tam khai giảng thời điểm. Minh Ca tân báo vài môn chương trình học, nhìn Minh Ca những cái đó chương trình học biểu. Bạn cùng phòng nhóm kinh ngạc rớt cằm, không nghĩ tới Minh Ca thất tình trạng thái khôi phục lâu như vậy còn không có trở nên bình thường. Thật là đáng sợ có hay không, ngay cả Nghiêm Thích đều có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Minh Ca chương trình học biểu, yên lặng nhớ kỹ Minh Ca kia mấy môn khóa. Sau đó cũng báo, này một kỳ khai giảng Minh Ca rất bận. Nàng làm chính mình vội đến xoay quanh, sau đó trừ bỏ việc học. Nàng đều không có thời gian cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau đi ra ngoài hải. Đương nhiên cũng liền tránh cho cùng Nghiêm Thích rất nhiều chính diện tiếp xúc, nhưng Nghiêm Thích. Tên này thật sự quá mức không chịu bỏ qua. Hắn vô pháp ở trong sinh hoạt tiếp xúc Minh Ca, liền chọn học cùng Minh Ca giống nhau chương trình học. Vì thế hai người vẫn là cùng nhau đi học cùng nhau chạy bộ. Ở người ngoài xem ra. Này một đôi trên dưới phô như cũ là như hình với bóng, Minh Ca nội tâm thực nôn nóng. Nàng nhưng thật ra rất tưởng thoát ly Nghiêm Thích, chính là người nam nhân này cười ôn ôn nhuận nhuận, nàng tổng không thể ngang ngược vô lý a. Hơn nữa nàng nếu là quá đột ngột, ngược lại cho người ta một loại nàng chột dạ cảm giác. Đi học phía trước, mới vừa ngồi xong ở trên chỗ ngồi Minh ca, trước mắt xuất hiện một con trắng nõn tay nhỏ. Ngươi hào, ta kêu Quách Vũ Vi, vẫn luôn đều ngồi ở ngươi mặt sau vị trí. Quách Vũ Vi, này không phải ký chủ lão bà sao? Nga không đúng, này kỳ thật là cái thích nghiêm thích nữ hài, không thể được đến chính mình âu yếm nam nhân. Liền đem âu yếm nam nhân thích nam nhân theo vì đã có. Loại này ý tưởng, Minh ca cảm thấy giống nhau nữ nhân đều làm không được. Ký chủ đã từng lấy cưới một cái ôn nhu xinh đẹp lão bà vì vinh, mỗi ngày cần cần trọng trọng đi làm, thậm chí còn tìm điểm khoản thu nhập thêm chính là vì làm lão bà hài tử quá càng tốt. Nhưng mà kết quả là lão bà hài tử đều không phải chính mình. Nhìn đến Quách Vũ Vi có như vậy một khắc, Minh ca trong lòng nghẹn giống như là trụy một cục đá khó chịu. Quách Vũ Vi tay như cũ duỗi ở Minh ca đáy mắt. Ngươi hào, đây là muốn cùng nàng bắt tay sao? Minh ca chiều nàng gật đầu xem như chào hỏi. Quách Vũ Vi thật là cái thật xinh đẹp nữ hài, cái loại này có khí chất, có thân hình, có khuôn mặt, hơn nữa cười thời điểm gãi đúng chỗ ngứa, rụt rè rất nhiều lại có vẻ cùng thiết, làm người hào cảm bỗng sinh. Không đợi Minh ca nói chuyện, Quách Vũ Vi tiếp tục lại nói, ngươi có thể mượn ta một chi bút sao? Ta tới vội vàng đã quên lấy bút. Minh ca từ chính mình văn phòng phẩm túi tìm ra bút đưa cho Quách Vũ Vi, kia chỉ trắng nõn tay. Quách Vũ Vi tiếp nhận bút, thuận thế liền ngồi ở Minh ca bên người không vị thượng. Ngươi ngồi cùng bàn hôm nay không có tới sao? Thường xuyên nhìn đến các ngươi hai người cùng nhau tiến phòng học, hảo đi. Này lại là một cái tưởng dẫm lên nàng tiếp cận nghiêm thích nữ sinh. Minh ca đẩy đẩy chính mình mắt kính, ký chủ này phó mắt kính làm nàng cảm thấy rất mệt. Trở về sau tu luyện có thể, nhất định phải gỡ xuống. Có thể là một loại đáy lòng cảm xúc quá kích động duyên cớ. Minh ca lại thành diện than bộ dáng. Hắn bị cảm ở ký túc xá ngủ. Nga, các ngươi là một cái ký túc xá à? Đúng vậy, Minh ca nói, ta cùng hắn là một cái ký túc xá, hắn chính là trường học giáo thảo. Ngươi cùng hắn một cái ký túc xá nói, rất nhiều nữ sinh khẳng định đều tìm ngươi đưa tình thư đâu đi. Nàng không phải cũng là tới đưa tình thư sao? Minh ca ngó Quách Vũ Vi liếc mắt một cái. Đúng vậy, vậy ngươi cũng coi như là dính giáo thảo quang có lộc ăn. Ta nghe nói giáo thảo yêu nhất ăn, cho nên rất nhiều nữ sinh là đưa ăn. Minh ca đã không kiên nhẫn, sụ mặt đáp, đúng vậy, ai ngươi cùng giáo thảo trụ một cái ký túc xá, không cảm thấy áp lực đại sao? Ta xem ngươi mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau xuất nhập, ngươi không sợ chính ngươi biến thành lá xanh à? Nghiêm túc mặt Minh ca. Đúng vậy, chuông đi học ở thời điểm này vang lên. Minh ca thực sự có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Quách Vũ Vi ngồi ở Minh ca bên cạnh. Minh ca nghiêm túc nghe giảng thời điểm, nàng tác thường thường quay đầu ngó liếc mắt một cái Minh ca. Đi rồi một cái nghiêm thích tới một cái Quách Vũ Vi. Minh ca rất thống khổ, có bản lĩnh chính mình đuổi theo giáo thảo a, ở nàng nơi này tìm lối tắt, thật là đem nàng đương đá kê chân sao? Giáo thụ vừa đi, Quách Vũ Vi thấy Minh ca thu thập sách vở đâu, lập tức nói, đồng học, có thể hay không lưu cái liên hệ phương thức, người bút ta hảo lần sau trả lại ngươi. Bút ngươi cầm đi đi. Ta không thiếu bút, liên hệ phương thức không cần. Ta không di động, Quách Vũ Vi. Băng, cái này nam sinh thế nhưng cự tuyệt nàng. Ngắn ngủi xấu hổ lúc sau. Quách Vũ Vi cười, như thế nào sẽ không di động đâu? Là rớt trong nước sao? WC, Minh ca nói mày hơi hơi nhăn lại. Rơi vào WC, đây là cái không tốt hồi ức. Ta không nghĩ nói nữa. có thể nhường một chút sao? Ta còn muốn đi đuổi một đường khóa. Hết chương.